Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1129, bị uy hiếp. Góc truyện audio.com. Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu tại mọi người ánh mắt hâm mộ đi ra máy câu búp bê cửa hàng. Nhìn một chút thời gian đã nhanh 10 giờ rồi. Hai người đi vào bãi đỗ xe. Đợi đến Tống Hiểu Hiểu ngồi ở vị trí kế bên tài xế thời điểm, Diệp Thần đã mở lái xe. Hiểu Hiểu, ta đưa ngươi về nhà đi. Diệp Thần nói ra, được rồi. Tống Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu. Lần này nàng cũng không có cự tuyệt, mà chính là nhu thuận đồng ý. Xe hơi hướng về Tống Hiểu Hiểu nhà chạy tới. Đột nhiên Tống Hiểu Hiểu mở miệng nói. Diệp Thần, ngươi làm sao khắp nơi lưu tình đâu? Lần này thế nhưng là đem Diệp Thần cho hỏi phủ. Nhìn đến Diệp Thần không nói gì, Tống Hiểu Hiểu tiếp tục nói. Ngươi thậm chí ngay cả nữ phục vụ viên đều thông đồng. Thông đồng, nói gì vậy? Diệp Thần ủy khuất nói ra. Hiểu Hiểu, ngươi nói như vậy là có ý gì? Ta chỗ nào thông đồng nữ phục vụ viên? Kỳ thật Tống Hiểu Hiểu cũng biết oan uổng Diệp Thần. Thế nhưng là nhìn đến cái kia gọi Triệu Tử Vi nữ phục vụ viên dùng loại kia ái mộ ánh mắt nhìn lấy Diệp Thần, nàng thì tâm lý không thoải mái. Dù sao ai cũng không thích bên người thêm ra nhiều như vậy tình địch tới. Mà lại Triệu Tử Vi lớn lên cũng không tệ. Khó đảm bảo Diệp Thần sẽ không đối nàng động tâm. Ngươi còn nói không có. Chủ động cáo tên người chữ. Lưu lại phương thức liên lạc. Bất quá chỉ là vì cùng nàng liên hệ sao? Tống Hiểu Hiểu vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Bất quá đây cũng chỉ là Tống Hiểu Hiểu trong lòng suy đoán. Diệp Thần căn bản thì không có đem chuyện này coi ra gì. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng bất đắc dĩ. Có điều hắn cũng không muốn qua giải thích thêm cái gì. Bởi vì loại chuyện này luôn luôn đều là càng tô càng đen. Dứt khoát vẫn là cái gì cũng không nói liền xong rồi. Nhìn đến Diệp Thần không nói lời nào, Tống Hiểu Hiểu cũng không có lại tiếp tục nói. Quảng cáo, một đường lên, hai người trầm mặc không nói. Trong xe bầu không khí có chút xấu hổ. Diệp Thần đem âm nhạc mở ra, lúc này mới hóa giải một chút. Rất nhanh xe hơi liền đi tới Tống Hiểu Hiểu cửa nhà. Diệp Thần đem xe dừng lại. Hiểu Hiểu, đến, Diệp Thần ôn nhu nói ra. Tống Hiểu Hiểu mở cửa đi xuống xe. Thậm chí không có cùng Diệp Thần nói một câu. Nàng bây giờ vẫn là tại nổi nóng. Nói cũng nói không rõ. Hống cũng hống không tốt. Hiểu Hiểu, về đến nhà đem khóa cửa tốt. Đi ngủ sớm một chút đi. Diệp Thần quan tâm nói ra. Nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu nhà đèn sáng. Diệp Thần lúc này mới mở xe rời đi. Nữ nhân thật là một cái phiền phức thiện biến động vật. Diệp Thần thầm nghĩ lấy không khỏi có chút đau đầu. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên bên cạnh hắn mới có mấy nữ sinh. Diệp Thần bằng vào anh tuấn bề ngoài hấp dẫn lấy vô số nữ sinh. Thế nhưng là Diệp Thần cùng bọn hắn cũng không có có liên hệ gì. Chính là vì giảm bớt rất nhiều phiền phức. Có mấy cái này nữ nhân đã đầy đủ hắn nhức đầu. Muốn là lại đến mấy cái hắn thật thì không sống được. Rời đi Tống Hiểu Hiểu nhà, Diệp Thần cũng lái xe về nhà. Hôm nay cảm giác có chút mệt mỏi. Về đến nhà tắm rửa một cái thì nằm ở trên giường ngủ. Hắn vừa mới cảm thấy có chút bối rối. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Nhìn thoáng qua lại là số xa lạ. Vốn là Diệp Thần là không muốn nhận. Thế nhưng là mơ mơ màng màng tay lại không cẩn thận đụng phải nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của một nam nhân. Ta cứ nói đi, cái nhà đầu này cùng cái kia gọi Diệp Thần chính là cùng một bọn. Đối diện âm thanh nam nhân, Diệp Thần có thể nghe được chính là tóc húi cua nam. Lúc này thời điểm, Diệp Thần tâm hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm xấu đánh tới. Giờ phút này, buồn ngủ của hắn hoàn toàn không có. Không phải. Chúng ta căn bản cũng không nhận biết. Các ngươi dùng ta uy hiếp hắn căn bản liền không dùng. Hắn là sẽ không tới. các ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à, liền xem như đợi đến ngày mai cũng chờ không được. Nữ hài la lớn, Diệp Thần biết cô gái này là Triệu Tử Vi, cũng chính là máy câu búp bê cửa hàng nữ phục vụ viên. Chẳng lẽ nữ hài gặp phải nguy hiểm? Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Diệp Thần vội vàng hỏi nói. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Không có cái gì. Chính là chúng ta đại ca muốn tìm ngươi tâm sự. Đầu bên kia điện thoại một cái nam nhân khác nói ra. Các ngươi làm như vậy phạm pháp biết không? Diệp Thần thăm dò tính nói ra. Nhìn cái kia tóc húi của nam số tuổi cũng không lớn. Nói không chừng giật mình hù sợ hãi. Liền có thể đem Triệu Tử Vi đem thả cũng khó nói. Bớt nói nhảm. Người nếu là không muốn cho cô gái này bị thương tổn. Thì lập tức đến Phổ Đông đường bên trên cái kia vứt bỏ nhà kho tới. Nam nhân nói lần nữa. Diệp Thần một chiêu kia cùng vốn cũng không có tác dụng. Xem ra cần phải cùng bọn hắn làm một cuộc. Mới có thể đem nữ hài cứu ra. Nghe được Diệp Thần không nói gì. Đầu bên kia điện thoại nói lần nữa. Tiểu tử, có phải hay không sợ hãi không dám tới? Nói cho ngươi tốt nhất đừng tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, nếu như biết rõ ngươi báo cảnh sát. Liền đợi đến cho cô gái này nhặt xác đi. Chúng ta chỉ cho ngươi nửa giờ thời gian. Muốn là không gặp được ngươi người. Nói không chừng chúng ta sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Sau khi nói xong, điện thoại đầu kia thì dập máy. Gọi điện thoại thời điểm, nữ hài vẫn ở bên cạnh nghe. Nội tâm của nàng là mâu thuẫn. Một phương diện hy vọng Diệp Thần có thể đến. Chứng minh nàng trong lòng của hắn có chút vị trí. Một phương diện khác vừa hy vọng Diệp Thần đừng tới. Dù sao nơi này có rất nhiều lưu manh. Diệp Thần làm sao có thể đánh thắng được đây? Điện thoại cúp máy. Tóc húi cua nam hỏi. Diệp Thần trong điện thoại nói như thế nào? Hắn cũng không nói gì à. Một cái tóc vàng nói ra. Chúng ta là không phải chảo nhầm người. Cái nhà đầu này cùng cái kia gọi Diệp Thần căn bản cũng không quen thuộc. Một cái khác vóc dáng thấp nói ra. Quảng cáo. Lúc này thời điểm. Triệu Tử Vi hô. Các ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta cùng Diệp Thần căn bản là tại sao biết. Hắn như thế nào lại nhường không nhận ra cái nào người đặt mình vào nguy hiểm đâu. Các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Xú nha đầu, đem miệng cho ta nhắm lại. Một hồi ngươi sẽ biết tay. Tóc húi của nam phẫn nộ quát. Hừ, các ngươi quả thực cũng không phải là nam nhân. Lại hết loại này vụng trộm trò xiếc. Triệu Tử Vi chờ lấy nam nhân nói. Những lời này của nàng. Thế nhưng là đưa tới những người kia hứng thú. Tiểu nha đầu. Đã như vậy nửa giờ qua. Đó là ngươi tiểu lang quân không có tới. Chúng ta liền để ngươi từng cái nghiệm chứng một chút chúng ta đến cùng phải hay không nam nhân. Vóc dáng thấp lấy tay nâng Triệu Tử Vi cái cằm cười xấu xa nói. Giờ phút này. Hắn nhìn về phía Triệu Tử Vi ánh mắt bên trong mang theo thú tính. Phảng phất như là sói thấy được con mồi đồng dạng. Đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Ta thì dù chết cũng sẽ không để ngươi đụng. Triệu Tử Vi giãy giụa nói. Ta làm sao có thể bỏ được để ngươi chết a? Nhất định muốn thật tốt hưởng thụ một chút ngươi. Nếu để cho ngươi chết chẳng phải là có chút phung phí của trời a? Vóc dáng thấp nam nhân tiếp tục nói. Các ngươi quả thực cũng là hỗn đản. Không bằng cầm thú. Triệu Tử Vi la lớn. Tóc húi của nam sau khi nghe được. Trên mặt lộ ra vẻ không vui. Ngươi còn không nhanh đưa cái nha đầu này miệng cho ta chắn. Muốn là hắn đem chung quanh đi ngang qua người dẫn tới. Chúng ta có thể liền phiền toái. Hắn nhìn lấy người lùn nam nhân ra lệnh. Triệu Tử Vi dài đến đích thật là câu nhân tâm huyền. Có điều hắn để ý nhất chính là tìm Diệp Thần báo thù rửa sạch tại máy câu búp bê trong tiệm bị sỉ nhục. Đối với cô gái này, hứng thú của hắn ngược lại không phải là rất lớn. Vóc dáng thấp nam nhân dựa theo phân phó đem miệng của cô gái dùng trong suốt băng dính cho phong bế. Tiểu mỹ nữ. Ngươi trước nhịn một chút đi. Một hồi ta liền sẽ thả ra ngươi. Vóc dáng thấp nam người đau lòng nói ra. Triệu Tử Vi đôi mắt đẹp căm tức nhìn trước mắt cái này xấu xí không chịu nổi nam nhân. Chỉ cảm thấy một trận ác tâm. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Thế nhưng là vẫn không có nhìn thấy Diệp Thần bóng người. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.